Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, lừa gạt giết. Lần thứ nhất, Vương Doãn luống cuống, hắn căn bản không nghĩ tới Linh Đế sẽ lặng yên không tiếng động băng hà. Thân là một trong tam công, hắn còn có rất nhiều việc không có chuẩn bị kỹ càng. Kể từ đó, hắn rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị đại loạn. Thí dụ như, tân đế nhân tuyển, chờ chút, đợi đến Vương Doãn đi vào cửa cung thời điểm, chỗ đến cơ hồ đều là khóc lóc đau khổ thanh âm. Thậm chí thủ thành binh sĩ đều đã mặc vào hiếu giả. Phản ứng như thế cấp tốc, lúc đầu Vương Doãn liền lòng nóng như lửa đốt. Kết quả thấy cảnh này thời điểm, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Không đúng, không đúng, chỗ nào có chút không đúng. Dựa theo đại hán lệ cũ, Hoàng đế băng hà về sau cần trước cáo chi tam công. Sau đó đề cử ra lo việc tang ma đại thần. Có thể hiện tại không hề nói gì những binh sĩ này liền đã mặc vào đồ tang. Hiển nhiên có vấn đề. Bất quá ngay tại Vương Doãn dự định tiến cung thời điểm, Viên Thiệu mấy người cũng đi tới cửa cung. Vương đại nhân, ngươi là khi nào biết đến tin tức? Mới chạm mặt, Viên Thiệu liền vượt lên trước hỏi. Mới biết, Vương Doãn một mặt ngưng trọng. Như thế xem ra, cùng là một trong tam công, Viên Thiệu cũng không rõ. Đi, mặc kệ như thế nào, tiên tiến cung nhìn xem. Vương Doãn gật đầu, lúc này liền muốn bước vào cung trong. Ngay tại lúc này, cửa cung đột nhiên đi ra một giáo úy. Đại tướng quân Hà Tiến vừa mới vào cung phúng viếng, những người khác đợi không được đi vào. Giáo úy lạnh giọng mở miệng, khí thế rất đủ, cũng không có bởi vì Vương Doãn, Viên Thiệu tam công thân phận liền nhượng bộ nửa bước. Lớn mật, thấy thế, Vương Doãn cùng Viên Thiệu lập tức giận dữ. Đồng thời trong lòng cũng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Bên trong khẳng định là xảy ra đại sự gì, chỉ là bọn hắn còn không biết mà thôi. Mau nhường mở, nho nhỏ một cái giáo úy mà thôi, chẳng lẽ không biết chúng ta là ai? Viên Thiệu mở miệng, sau đó rút ra bội kiếm. Xuất, vẫn Viên Thiệu liền một động tác này, cửa thủ cung cấm vệ quân toàn bộ vây quanh. Vô luận là ai muốn xông cửa cung người, giết không tha. Giáo úy thanh âm băng lãnh, đồng thời tuôn ra khí thế của mình. Oanh, này khí thế mới ra, đúng là Bách Viên Thiệu cùng Vương Doãn lui về sau rất nhiều bước. Cao thủ, vì thế, Viên Thiệu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng là một võ giả, mặc dù nội lực không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu, có thể đem hắn dùng khí thế bức lui. Đây tuyệt đối không là bình thường cao thủ, nội lực khẳng định chí ít có 30 năm. Nói đi thì nói lại, Viên Thiệu nghe được Hoàng đế băng hà tin tức về sau, liền vội vội vàng vàng chạy tới, cũng không có mang bao nhiêu thân binh cùng thị vệ, nếu không cũng không có khả năng tùy tiện để cái này vô danh giáo úy đạt được. Chờ một chút, không có mang thân binh cùng thị vệ. Bất quá ngay lúc này, Viên Thiệu bỗng nhiên bắt lấy trọng điểm, hắn cùng Vương Doãn không có mang, đây chẳng phải là nói đi vào trước Hà Tiến cũng không có mang. Nghĩ đến nơi này, Viên Thiệu cùng Vương Doãn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn dự định trở về điều một chút mình khách quý thời điểm, Hoàng đế tẩm cung đã từng đại tướng quân Hà Tiến phía sau đâm một thanh trường kiếm, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Trong đại điện trừ hắn ra, còn có mấy vị tiểu công công ngã xuống trong vũng máu. Ngoài ra còn có thập thường thị mấy vị nằm trên mặt đất rên rỉ. Mà Trương Nhượng lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Hà Tiến trước mặt. Nhất khiến người bất ngờ chính là chủ vị Hán Linh Đế cũng tại thoi thóp nằm, tựa hồ chỉ có ra khí không có tiến khí, duy nhất có thể để xác định chính là hắn còn sống. Trương Nhượng Ngươi, vậy mà làm cục, sắp ngã xuống thời điểm. Hà Tiến giận chỉ Trương Nhượng. Đáng tiếc, ngân kiếm lưng gai, đã là không thể cứu vãn. Ha ha, không làm cục giết thế nào ngươi Hà Tiến. Nghe vậy, Trương Nhượng cười ngạo nghễ. Vì thế hắn đã chuẩn bị hơn mấy tháng, chính là vì có thể đem Hà Tiến một thân một mình lừa gạt Tiến cung. Sau đó nâng thập thường thị chi lực chém giết. Đương nhiên, Trương Nhượng trả ra đại giới cũng là to lớn. Vì để cho Hà Tiến tin tưởng Linh Đế Băng Hà, mà lại đối với hắn buông lỏng cảnh giác, hắn không tiếc để đồng trác vào kinh, chính là vì có thể chuyển di bọn hắn lực chú ý. Mà lại hắn còn sớm một tháng ngay tại cửa cung bố trí mình cao thủ. Đương nhiên những cái kia giáo úy truyền đồ tang đều là giả. Dù là như thế, Hà Tiến vẫn như cũ là có được 40 năm nội lực đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn 10 người đồng thời động thủ, vẫn có mấy vị chết tại Hà Tiến trong tay. Bởi vậy có thể thấy được Hà Tiến công lực có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà lúc này hết thảy đều đã Trương Nhượng thắng lợi mà kết thúc. Trương Nhượng sau khi nói xong, làm đại hán vài chục năm quyền thần Hà Tiến rốt cục đổ xuống. Chết không nhắm mắt, khiêng xuống đi. Phất phất tay, Trương Nhượng khí thế mềm nhũn. Kỳ thật hắn cũng bị thương không nhẹ, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhượng phụ, lúc này chủ vị Linh Đế vậy mà yếu ớt mở miệng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Hà Tiến đã tru sát. Nghe vậy, Trương Nhượng lông mày nhướng lên. Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng đã thoát khỏi Hà gia. Khụ khụ, Linh Đế giãy giụa muốn làm. Đã giết Hà Tiến, hắn thật rất muốn nhìn một chút Hà Tiến cuối cùng thời điểm chết dáng vẻ. Đáng tiếc, mới vùng vẫy không có mấy lần, thân thể liền càng thêm không chịu nổi. Người tới, bệ hạ thánh thể có việc gì? Trước tiên đem bệ hạ đưa vào tẩm cung. Thấy thế, Trương Nhượng vung tay lên, cũng chưa đầy đủ Linh Đế tâm nguyện. Một lát sau, thẳng đến hai tên thái giám đem Linh Đế đưa vào đi tẩm cung về sau, Trương Nhượng mới mở miệng lần nữa, thông chi thị vệ, mở ra cửa cung, bỏ đi đồ tang, miễn cho để những người kia lưu lại miệng lưỡi. Vâng, đại nhân. Một cái thái giám khom người lĩnh mệnh mà đi. Hà Tiến chết rồi, kế tiếp nên người nào? Nghe nói các ngươi còn mời ngọa hổ quan người. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Nếu như hắn dám đến kinh, vậy liền quá hoàn mỹ. Lại đảo mắt Viên Thiệu cùng Vương Doãn đám người đã điều mình phủ binh lần nữa đi tới cửa cung. Mà giờ khắc này nhìn thấy cửa cung tình hình, bọn hắn lần nữa mắt trợn tròn. Chỉ thấy lúc này thị vệ sớm đã không có đồ tang. Trước đó ngăn cản bọn hắn tiến cung vị kia giáo úy cũng không thấy bóng dáng. Cái này, người đâu? Liếc mắt nhìn nhau về sau, hai người vội vàng dẫn người tiến vào cửa cung. Lần này, thủ vệ thị vệ vậy mà không có tại làm bao nhiêu ngăn cản, không để ý tới kinh thành bên này phát sinh sự tình. Lại nói mở ra cảnh nội, Văn Hạo, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi bốn người riêng phần mình cưỡi tọa kỵ của mình thành thơi đi trước khi đến kinh thành trên quan đạo. Đại ca, lần này chúng ta kinh thành chuyến đi, nhất định phải hào hào để những người kia nhìn xem ngọa hổ quan thực lực. Trương Phi dẫn theo trượng bát xà mâu, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như nói lần này vào kinh trong mấy người hưng phấn nhất liền không ai qua được cái này Trương Phi, hắn liền thích náo nhiệt, thích loại kia kích thích sinh hoạt. Không khó tưởng tượng, Văn Hạo lần này vào kinh, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Dược Đức, vào kinh về sau, hết thảy đều phải nghe đại ca, chớ không thể lỗ mãng hỏng đại sự. Bên này, Quan Vũ khẽ lắc đầu, trong mấy huynh đệ, có thể đem Trương Phi trị ngoan ngoãn duy có quan hệ Vũ cùng Văn Hạo. Nhị ca, là, a, cái này chân núi sau làm sao động tĩnh lớn như vậy? Ngay tại Trương Phi vừa muốn thời điểm gật đầu, bỗng nhiên sững sờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.